Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, mới tu luyện. Ăn cơm chưa xong, Uchiha Aozora đem giường gỗ nhỏ rời đi ra. Giường gỗ nhỏ bên trong chứa có 23 cái nhẫn thuật quyển trục. Ghi chép 33 cái nhẫn thuật. Hắn trước sau học tập Gogakyu no Jutsu, Hozenka no Jutsu, sử dụng Shuriken chi thuật, Kage Bunshin no Jutsu cùng với thuấn thân thuật. Trong đó Gogakyu no Jutsu cùng Hozenka no Jutsu mang đến cho hắn tam muội chân hỏa. Kage Bunshin no Jutsu thì là hoàn thiện phân thân cùng ngự khí, đồng thời kích hoạt lên thân ngoại hóa thân. Mà sử dụng Shuriken chi thuật cùng thuấn thân thuật thì không có gây nên thiên thư phản ứng. Bây giờ những này kỹ năng ngoại trừ thuấn thân thuật bên ngoài, hắn đều đã hết sức quen thuộc. Bởi vậy Aozora muốn mở rộng một cái chính mình túi kỹ năng. Đầu tiên hắn đem ghi chép hai cái cơ sở huyễn thuật quyển trục đặt tới một bên. Lúc trước hắn tựa như học tập xuống huyễn thuật, nhưng ở giữa đi học tập ảnh phân thân cùng thuấn thân thuật. Narakumi no Jutsu cùng Kasumi Jusa no Jutsu hắn đều chỉ là nhìn một chút, còn chưa bắt đầu luyện tập. Bây giờ đã thức tỉnh Sharingan, rất dễ dàng liền đề luyện ra âm thuộc tính chakra. Học tập huyễn thuật làm ít công to, chính là học tập huyễn thuật thời cơ tốt. Lật xem sẽ, hắn lại theo hòm gỗ bên trong lấy ra hai cái quyển trục, phân biệt ghi chép Hozenka Sumabeni cùng Goryuka no Jutsu. Hai cái này hỏa độn nhẫn thuật là Hozenka no Jutsu cùng Gogakyu no Jutsu diễn sinh kỹ gia cường phiên bản, nhất mạch tương thừa. Aozora tự giác nắm giữ độ khó không lớn. Cùng Uchiha Tetsuho đối chiến về sau, hắn phát hiện thuần hóa hỏa thuộc tính chakra mặc dù cách luyện được khí hỏa còn xa xa vô hạn, nhưng mình hỏa độn đã được đến tăng thêm, uy lực xa so với người khác hỏa độn hiếu thắng. Bởi vậy hắn lựa chọn học tập cao giai hỏa độn nhẫn thuật, tăng cường tự thân ưu thế. Đón lấy, Aozora lại lấy ra một cái quyển trục, phía trên ghi chép cao giai tam thân thuật một trong ẩn thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật cùng Bunshin no Jutsu được xưng là tam thân thuật. Mà tại cao giai ninja bên trong tương đối thường dùng thuấn thân thuật, ẩn thân thuật cùng định thân thuật thì được xưng là cao cấp tam thân thuật. Cao cấp tam thân thuật bên trong, thuấn thân thuật sử dụng phổ biến nhất. Cơ bản mỗi một cái ninja thượng đẳng đều sẽ nắm giữ cái này một nhẫn thuật. Mà còn cái này một nhẫn thuật phát triển tiền cảnh cũng rất tốt. Dù sao thiên hạ võ công duy khoái bất phá, phương diện này đại biểu giải thích Aozora Kaka Uchiha Shisui. Còn lại hai cái cao cấp tam thân thuật thì kém không ít. Vô luận là định thân thuật vẫn là ẩn thân thuật mặc dù tác dụng rất lớn, nhưng hạn chế cũng không ít. Ví dụ như, ẩn thân thuật chỉ có thể ẩn tàng thân hình, che đậy thị giác, nhưng không cách nào tiêu trừ tự thân mùi, mà còn cũng vô pháp ẩn tàng chakra khí tức, rất cho ý liền bị các thôn cảm giác ninja điều tra đến. Định thân thuật tại nhẫn giới lưu truyền đã lâu, có khác biệt phiên bản. Công nhận cao cấp tam thân thuật bên trong định thân thuật thì là bình thường nhất phiên bản, là lấy tự thân chakra định trụ địch nhân nhẫn thuật. Mặc dù chỉ có thể định trụ một cái chớp mắt thời gian, nhưng cái này một cái chớp mắt đối với ninja đến nói đủ để quyết định sinh tử. Bất quá định thân thuật đồng dạng có giới hạn. Đầu tiên định thân thuật thường thường chỉ có thể định trụ thực lực so với mình thấp ninja. Đối thủ thực lực càng cao, có khả năng khống chế thời gian càng ít, thậm chí sẽ bị phản phệ. Thứ nhì định thân thuật phát động chậm chạp, mà còn thẳng tới thẳng lui, làm ninja di chuyển nhanh chóng, định thân thuật liền mất đi tác dụng. Mặc dù như vậy, nhưng tại cao giai ninja bên trong định thân thuật cùng ẩn thân thuật đồng dạng nhận đến ưu ái. Trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân là, cao giai ninja cũng thường thường cần đoàn đội chấp hành nhiệm vụ. Tại đoàn đội trong hợp tác, định thân thuật cùng ẩn thân thuật tác dụng 10 phần to lớn. Là ẩn núp, ám sát cần phải nhẫn thuật, bởi vì huyễn thuật đồng dạng có khống chế tác dụng. Bởi vậy Aozora trước lựa chọn ẩn thân thuật. Aozora học tập ẩn thân thuật ngược lại không phải bởi vì về sau tốt chấp hành ẩn núp chờ nhiệm vụ, vẻn vẹn phòng ngừa chu đáo. Ẩn thân thuật mặc dù không cách nào giấu giếm được cảm giác ninja, nhưng vẫn là có khả năng đào thoát phổ thông ninja cảm giác. Mà còn ẩn thân ở đạo gia trong thần thoại có thể là thường gặp pháp thuật thần thông. Aozora tin tưởng thiên thư tất nhiên có mới quà tặng. Thiên thư bản ẩn thân nói không chừng có khả năng triệt để chính mình mai danh ẩn tích. Đào thoát cảm giác ninja điều tra. Aozora cũng không dám cam đoan chính mình đi nhẫn giới nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước. Học được ẩn thân thuật về sau, chính mình liền có cậy vào. Gặp được cường địch hoặc đánh hoặc trốn đều có thể có chỗ lựa chọn. Cực kỳ muốn là, hôm nay Aozora nhìn một chút mới tộc địa. Như hắn đoán, mới tộc địa bị dung nhan núi, Nam Trúc Xuyên cùng với phong ấn ban chỗ vây quanh. Aozora chắc chắn chờ Uchiha di chuyển xong xuôi. Konoha chắc chắn điều động ám bộ đối Uchiha tiến hành giám thị. Đến lúc đó nếu như chính mình muốn trong bóng tối làm những gì, nhất định phải có một cái tốt ẩn núp năng lực. Cuối cùng, Aozora tại quyển trục bên trong chọn lựa lựa về sau, đem hai cái buộc chung một chỗ quyển trục cầm lên. Trong đó một cái quyển trục ghi chép là thông linh thuật, mà đổi thành một cái quyển trục thì là cùng nhẫn quạ khế ước quyển trục. Uchiha nhất tộc thông linh thú đồng dạng đều là nhẫn mèo, bởi vì Uchiha cùng mèo thôn quê nhẫn mèo nhất tộc quan hệ hòa hợp. Mà còn kiêu ngạo Uchiha cũng không cần quá mức cường đại thông linh thú. Nhẫn mèo linh hoạt mà còn nắm giữ các loại phụ trợ nhẫn thuật, vừa lúc có thể hiệp trợ Uchiha. Nhẫn quạ khế ước quyển trục thì hoàn toàn là Uchiha Shisui ngoài ý muốn đoạt được. Bây giờ nhẫn giới có lẽ chỉ có Shisui cùng nhẫn quạ nhất tộc ký kết khế ước. Nhẫn quạ cùng nhẫn mèo khác biệt. Nhẫn mèo có khả năng điều tra, chiến đấu, mỗi dạng đều sẽ một chút, nhưng đều không thế nào tinh thông. Mà nhẫn quạ xác thực trời sinh huyễn thuật đại sư, tinh thông huyễn thuật, nhưng đối với mặt khác nhẫn thuật thì nhất khiếu bất thông. Aozora hơi chút so sánh liền quyết định lựa chọn nhẫn quạ chảy. Dù sao hắn là đi tiêu sái soái khí lưu phái, không phải đi bán manh lộ tuyến. Xác định rõ sau này tu hành phương hướng, Aozora đem còn lại quyển trục thả lại vali, khóa kỹ phía sau đem vali để phía sau trả về chỗ cũ. Aozora vốn định trước học tập Hōzenka Sumabeni cùng Goryuka Nojutsu. Dù sao hai cái này nhẫn thuật chính mình có cơ sở, dễ dàng nhanh chóng nắm giữ. Nhưng liếc mắt huyễn thuật quyển trục, Aozora vẫn là quyết định trước học tập Narakumi Nojutsu cùng Kasumi Jusa Nojutsu. Hắn sợ chính mình lại không học tập, lại sẽ đem quên. Bây giờ chính mình đang cần khống chế nhẫn thuật, nhất định phải đem cái này thiếu sót bổ đủ. Mà còn học tập huyễn thuật cũng có thể làm sâu sắc chính mình đối huyễn thuật lý giải, từ đó tốt hơn phòng ngự huyễn thuật. Hắn cũng không cho rằng đã thức tỉnh Serenian liền miễn dịch huyễn thuật. Mở ra quyển trục, Aozora mỗi chữ mỗi câu bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nghiên cứu xong xuôi về sau, Aozora cũng không lập tức bắt đầu luyện tập hai cái nhẫn thuật, mà là ngưng thần tiến vào thần hài. Nhìn lên trời trên sách còn lại một giọt công đức, Aozora hơi suy nghĩ một chút, liền quan tưởng ra ngự khí. Màu vàng giọt nước nhanh chóng dung nhập lóe thản nhiên kim quang chữ cổ. Chỉ chốc lát sau, ngự khí, hai chữ hóa thành thuần kim sắc. Aozora đoán chừng chỉ cần 2-3 giọt công đức, ngự khí sẽ bị hoàn toàn bù đắp. Hơi cảm giác xuống, ngự khí kiến thức mới. Aozora bắt đầu tập luyện lên hai cửa huyễn thuật. Học tập mấy môn nhẫn thuật về sau, Aozora đối thông qua dấu tay hiểu rõ nó cụ thể chakra phương thức vận chuyển càng thêm thuần thục. Mà Narakumi Nojutsu cùng Kasumi Jusa Nojutsu đều là cơ sở huyễn thuật, không hề so Gogakyu Nojutsu khó khăn. Bởi vậy Aozora luyện tập 1-2 lần, liền đem hoàn toàn nắm giữ. Làm chính xác thi triển xong Narakumi Nojutsu lúc, thiên thư đem cỗ này âm lãnh chakra hấp thu hầu như không còn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.